cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 593, ta có thể trả hàng sao? 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực nắm tay cô trở nên mạnh hơn, Vinh Ninh nhìn đối diện một lúc nghiêng đi thân thể, bản thân thể của cô, nhìn chăm chú vào mắt của cô, em là nghĩ như thế nào? Cái gì gọi là em nghĩ như thế nào? Cô có chút không hiểu lắm ý từ lời nói của Vinh Ninh, Vinh Ninh lắc đầu, vứt bỏ 3000 phần lo lắng. Em biết rõ chuyện mà anh vẫn muốn chỉ có em, anh, cộng thêm cục cưng. Hằng ngày, ba người chúng ta trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. An bảo bối không trả lời anh, vấn đề này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng là khó ghê gớm. Nếu như không có chuyện phát sinh hôm nay mà nói, có lẽ cô còn có thể suy nghĩ giống như ngày hôm qua, cự tuyệt cái người đàn ông hẹn hò kia, nói cho anh ta biết suy nghĩ rõ ràng của chính mình. Mặc dù, mọi người được tự do và có quyền lợi lựa chọn. Nhưng mà trên thực tế, lại không hẳn vậy. Bởi vì cô phát hiện cô hiểu rõ Vinh Ninh thật rất ít. Bỏ lỡ một lần, làm cho cô vượt qua mọi thứ không dễ dàng, lại cô đơn 8 năm. Mà hiện giờ, lần nữa gặp nhau, coi như là biết rõ tất cả các chuyện năm đó, bởi vì một sự hiểu lầm. Nhưng mà, cô lại không biết, đối với Vinh Ninh mà nói, mình rốt cuộc ý nghĩa như thế nào. Vinh Ninh chứng kiến trong ánh mắt của An Bảo Bối có chút một chút mê võng, anh nghe được trong miệng của cô, nghi vấn một vấn đề khác. Anh yêu em là người này, hay là đoạn trí nhớ mà anh không nhớ ra được? Nếu em không có trở về, nếu cục cưng không có tới tìm anh sẽ không đối với quá khứ có tình cảm. Sau đó một lần nữa gặp một người phụ nữ làm cho anh ngưỡng mộ trong lòng, anh sẽ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của em, lại cùng với cô ấy. Vấn đề chính là như vậy, thế nhưng Vinh Ninh không biết đến cùng nên trả lời như thế nào. Anh vẫn luôn mặc cho suy nghĩ trong lòng của mình, nhưng cũng có vẻ hình như đã bị lãng quên, đối với anh mà nói coi là vấn đề trọng yếu, đừng bảo là hiện tại, hay An Bảo Bối nói vừa rồi giả thiết, nếu quả thật như lời nói, anh nên trả lời như thế nào? Trong chớp nhoáng, Vinh Ninh trong ánh mắt trốn tránh, tựa hồ làm cho An Bảo Bối hiểu một chút gì đó, cô khổ sở cười cười, vứt bỏ tay Vinh Ninh ngừng ở giữa không trung, cứng ngắc tại đó. Anh đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo, lại một lần nữa lại trái ngược. Vấn đề như vậy, có lẽ ở trong mắt người khác, nhìn như vậy buồn cười, nhưng mà đối với em mà nói cũng là vô cùng quan trọng. Ví dụ như anh nói, 8 năm, con người khi còn sống không thể nào có tiếp tục rất nhiều 8 năm trải qua. An Bảo Bối khẽ rủ xuống con mắt, anh căn bản cũng không có hiểu rõ ràng, chỉ là nhớ lại, nếu mộc đã thành suy, mặc kệ anh nghĩ vẫn là nhớ không nổi, cục cưng với anh có cái gì gọi là quan hệ huyết thống, em cũng từng cùng với anh trước đó, xuất hiện qua ở trong trí nhớ trống kia của anh, đây cũng đã đủ rồi, đủ để cho anh và em lại một lần nữa cùng một chỗ, thậm chí kết hôn với em còn có cục cưng cái gọi là thân thế, nhưng mà em nói cho anh biết, đối với em những thứ kia căn bản là không quan tâm đâu. Vinh Ninh nhìn An Bảo Bối lần nữa ngẩng đầu nhìn mắt của anh, như thế không dao động, làm cho anh hơi chút có chút ít ý sợ hãi. Cách chương.